Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 331, thả bản thân. Rất nhanh liền đến thứ 6 buổi chiều. Hôm nay là chính tháng 15, dạng này khắp trốn mừng vui ngày lễ. Long Hoài thị khắp nơi tràn đầy nồng đậm không khí ngày lễ. Nghe nói nay ngày thị chính quảng trường sẽ có cỡ lớn chợ hoa, cung cấp thị dân du ngoạn. Đi qua một học kỳ ở chung, các bạn học bị đè nén cả kỳ nghỉ đông tình cảm lại tán phát ra. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi đợi, Long Đằng Phi đột nhiên đại gõ ván giường hô to. Đêm nay đại gia có cái gì hoạt động a? Van cầu mang ta lên thôi. Mẹ nó, ta không muốn lại học tập. Dù sao làm sao vậy thì bất quá Tăng Tử Ngưu cùng Tần Phi hai cái này bật hách bức. Long Đằng Phi, quả thật có chút nản lòng thoái chí. Dù sao trước học kỳ không thèm đếm xỉa một đầu mạng ra cũng chỉ là thi đến hơn 40 tên. Hắn dùng sự thực đã chứng minh một cái đạo lý. Đọc sách thật muốn dựa vào thiên phú, hắn là thật không được. Bất quá Tần Phi biết, hắn chỉ bất quá phát cầu nhau, qua qua miệng nghiện, đêm nay khẳng định lại là trở về phòng học học tập một cái kia. Diêu Minh hì hì cười một tiếng, ta đêm nay hẹn cái muội tử đi dạo hoa đường phố A. Muốn cùng một chỗ không doài, hiện tại có chút nghèo. Đại gia một người một nửa gánh vác một cái phí tổn. Hoàng Tâm Dã đập chân mà lên. Mẹ nó, đây là cái gì mới cách chơi a? Một người chơi một cái cầu sao? Có thể không thể thêm ta một cái? Ta không quá sành chơi. Diêu Minh, Lục Uyển Nhi không thơm. Hoàng Tâm Dã, hương là hương, thế nhưng là ăn không được a. Ta không thể chết đói a, Long Đằng Phi. Ngọa tào. Ta không có loại này đam mê. Các ngươi hai cái chơi a, hai người thật trò chuyện đi. Đằng sau thương lượng bên trên nửa chàng sau. Phù An Địch, Long Đằng Phi, muốn hay không đi với ta lột sắt xoài. Phòng tập thể thao muội tử khối lượng cũng không tệ lắm. Cái này Phù An Địch cái này học kỳ vừa đến, lại ở cửa trường học làm một sao sao thân thể. Thường thường đều muốn đi kiện thân. Không biết hắn luyện một thân cơ bắp muốn làm gì. Chính là vì khoe khoang đi, bởi vì hắn mỗi lần đều rất hưởng thụ nữ hài tử bóp hắn cơ bắp khoái cảm. Long Đằng Phi, ngọa tào, ta thân thể này tấm giống như gậy trúc. Thôi được rồi đi, đi cũng là bị người chế giễu phần. Đường Uy Nhĩ, nếu không đi với ta hâm đạt coffee internet 5 liền ngồi. Hiện tại 4 thiếu 1, nhanh đến ta trong chén đến. Đường Uy Nhĩ tối hôm qua liền đã hẹn trước Tạ Đông qua còn có sát. Vách ký túc xá hai cái tổ đội đi quán net chơi LOL. Long Đằng Phi, ngạch, cái này không dám, bị Khổng Dung cái kia bức bắt được liền phiền phức lớn rồi. Đến lúc đó còn muốn ghi tội, viết kiểm điểm, Tạ Đông kiện, sợ cái trứng a, có Uy Nhĩ đại thần ở đây. Thần quỷ bất xâm, căn bản vốn không sợ cái này đầu heo Khổng Dung. Đường Uy Nhĩ, không cần mặc đồng phục, không cần khẩn trương liền khẳng định không có việc gì. Loại vật này rất huyền, có đôi khi còn phải xem diễn kỹ. Đường Uy Nhĩ đến trường kỳ liền bị Khổng Dung hiện trường bắt được một lần, bất quá khi đó Đường Uy Nhĩ thân kinh bách chiến, phi thường chấn định, không có chút nào hoảng. Các ngươi bắt nhầm người, ta không phải là các ngươi nhất trung. Đường Uy Nhĩ nhàn nhạt mở miệng. Đồng hành một học sinh lớp 11 nhìn kỹ nửa ngày Đường Uy Nhĩ sau đó nói. Khổng chủ nhiệm, người này ta giống như khá quen. Cảm giác gặp qua, hẳn là trường học của chúng ta. Cái này học sinh lớp 11 liền là khai giảng thời điểm. Đường Uy Nhĩ cùng Tần Phi mấy người đánh nửa trang thời điểm ẩu đả hơn người. Cho nên hắn đối Đường Uy Nhĩ có chút ấn tượng. Đường Uy Nhĩ đương nhiên vậy nhận ra hắn. Không nghĩ tới sẽ như vậy sao? Bất quá y nguyên mặt không đổi sắc. Ngu xuẩn, ta nếu có thể bên trên Long Hoài nhất trung, ta trả hết cái gì coffee internet. Người hắn A là não tàn A, Khổng Dung một thanh bắt được Đường Uy Nhĩ tay. Lạnh lùng nói ra, bắt ngươi thẻ học sinh đi ra ta xem một chút. Ngươi đến cùng là cái nào trường học? Đường Uy Nhĩ căm tức nhìn nàng, cũng buông tay nàng ra. Hắn A các ngươi là ai A? Lão tử tại sao phải cho ngươi đưa ra giấy chứng nhận? Đừng nhúc nhích ta, Bằng không ta báo cảnh sát. Khổng Dung do dự một chút, cuối cùng thả đi Đường Uy Nhĩ. Học sinh lớp 11 cái dám điên đuổi theo. Nhao nhao bất bình nói ra. Chủ nhiệm, làm sao buông tha hắn? Ta hẳn là không nhận lầm a, Khổng Dung tự tin nói. Hẳn không phải là, nếu là một học sinh trung học, nhìn thấy ta bình thường đều hội chạy. Coi như hắn ra vẻ chấn định, nhịp tim mạch đập đều sẽ gia tốc. Hắn không có chút nào khẩn trương. Hẳn không phải là, chất mật tự tin Khổng Dung. Để cơ trí Đường Uy Nhĩ trốn khỏi một kiếp. Đường Uy Nhĩ xác thực có chỗ hơn người. Buổi chiều sau khi tan học, Tần Phi vội vàng đi ra ngoài. Dự định trực tiếp đi quán ba hỗ trợ. Bởi vì tối hôm qua Tào Ban đã đáp ứng. Dẫn đầu tỉ muội tới quán ba hỗ trợ trợ trận. Bất quá vừa ra cửa thời điểm, gặp một cái sóng lớn nữ sinh. Tần Phi tập trung nhìn vào. Lại là Trương Di, nàng cái này nghỉ đông đổi một kiểu tóc. Đầu tóc không giống Tào Ban loại kia đen thẳng dài, mà là vừa vặn qua bả vai. Với lại đuôi tóc hơi quyền, giống như nóng qua, nhiều một điểm thành thục nữ tính hương vị. Làn da còn giống như trắng nõn một điểm, đại còn là lớn như vậy. Thẹn thùng vẫn là như vậy thẹn thùng. Ngươi làm sao tại cái này? Tần Phi dừng bước, hỏi một câu. Không có a. Ta vừa vặn, đi ngang qua, chấm ngoặc kép, Trương Di ấp úng, dù sao hai người có một đoạn thời gian không gặp, hơi có chút lạnh nhạt cảm giác. Ha ha, kỳ thật nàng đã tại cao nhất lớp 8 cổng bồi hồi rất lâu. À, cái kia ta đi trước, Tần Phi làm bộ muốn đi. Tần Phi, ngươi, đêm nay bề bộn nhiều việc sao? Chấm ngoặc kép, Trương Di lại gọi lại Tần Phi. Đúng a. Quán ba bên kia ngươi biết à, đêm nay làm một cái nguyên tiêu chủ đề, gặp nhau. Đoán chừng người sẽ phi thường nhiều, ta muốn đi qua hỗ trợ. Tần Phi như nói thật đạo, à, vậy được rồi, vậy ta không trở ngại ngươi. Trương Di cắn cắn màu mỡ thuần hậu gợi cảm bờ môi. Không nói ra mình muốn nói chuyện, ân, vậy bye bye, Tần Phi vậy không lưu lại trực tiếp đi. Tần Phi chân trước vừa đi. Cao gầy yêu diễm Bạch Dục Tú chậm rãi đi ra. Thế nào? Không có ước thành. Bạch Dục Tú nhìn xem Tần Phi đi xa bối cảnh. Nhíu mày, vừa rồi chính là nàng mật báo. Nói cho Tần Phi đi ra. Sau đó để Trương Di tại cái này ngẫu nhiên gặp Tần Phi. Ta không có ước. Hắn không rảnh. Trương Di ánh mắt trống rỗng. Trong lòng vắng vẻ. Cúi đầu đá đá tiểu thạch đầu. Ha ha, không rảnh. Cái dám không rảnh, hắn còn cho là mình là quốc gia tổng thống be be. Một ngày trăm công ngàn việc, ta xem xét hắn liền là rất khó chịu. Ta cũng không biết ngươi mê hắn cái gì. Bạch Dục Tú khịt mũi coi thường. Ai, ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, Trương Di thở dài. Tốt a, ta quyết định đêm nay từ chối tất cả số nam nhân mời. Chuyên môn đi theo chúng ta Trương Di đại mỹ nữ. Ta như vậy đủ thân mật sao? Bạch Dục Tú thần khí nói ra. Ai u, Tú, ngươi thay đổi a. Bất quá ngươi thật giống như vậy có một cái đại phiền toái a. Lớp 11 cái kia ai? Si tình đến muốn mạng. Lần trước còn xông vào nữ sinh ký túc xá tới tìm ngươi đi. Ngươi vùng đến hết sao? Trương Di cười nói. Yên tâm, nam nhân đều là ba phần nhiệt độ động vật. Vùng nhiều hai lần liền tốt. Hắn thời gian đã đến. Ta đã phán quyết hắn tử hình. Tú, ngươi là thật Tú. Chấm ngoặc kép, ha ha. Đêm nay chính là chúng ta hai tỷ muội cuồng hoan chi dạ. Tốt chúng ta ăn mặc mỹ mỹ đi đi dạo chợ. Hoa đi, thèm chết đám người này được. Ta muốn thả bay bản thân. Đêm nay muốn thấp ngực lộ lưng. Trương Di hô to. Không được, ta sẽ bị ngươi đoạt danh tiếng. Liền muốn đoạt ngươi danh tiếng. Chấm ngoặc kép. Đi chết tương đương, vậy ta váy ngắn thêm vớ đen tương đương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.